Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 278, năm cấp long chi nấu nướng sư. Hai canh, đạt được long chi nấu nướng sư, dịch thu không có dừng lại, mà là đem ý thức tập trung ở tổng võng mô phỏng long chi nấu nướng sư đẳng cấp phía trên. Hắn hiện tại nấu nướng năng lực khoảng chừng 72. Dựa theo bình thường phụ trợ chức nghiệp đề thăng yêu cầu có thể nhìn, hắn đã có thể đem long chi nấu nướng sư tăng lên tới 7 cấp. Phụ trợ nghề nghiệp là cần đề thăng đẳng cấp mới có thể phát huy nó chân chính hiệu năng. Một cấp phụ trợ chức nghiệp có thể cung cấp tăng cũng không có bao nhiêu. Theo dịch thu nhìn chăm chú, nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới, có hay không đem long chi nấu nướng sư tăng lên tới 2 cấp. Nên thao tác cần tiêu hao 1.000 mai tổng võng tai tệ. Để cho dịch thu tương đối ngoài ý muốn là, long chi nấu nướng sư đề thăng tiêu hao cư nhiên so với linh năng hình xăm sư cao hơn thượng không. Ít, bất quá đối với hắn mà nói, phụ trợ chức nghiệp đề thăng vẫn rất có tất yếu. Tiêu hao 1.000 mai tổng võng tai tệ, đang tại kiểm tra đo lường nhân vật chủ nghệ năng lực. Nhân vật chủ nghệ năng lực đạt tới 20, thỏa mãn long chi nấu nướng sư đề thăng điều kiện. Nhân vật long chi nấu nướng sư đẳng cấp đề thăng làm 2 cấp, tiêu hao 5.000 mai tổng võng tai tệ. Người long chi nấu nướng sư tăng lên tới 5 cấp, cuối cùng tiêu hao trọn vẹn 15.000 mai tổng võng. Tai tệ, dịch thu đem long chi nấu nướng sư tăng lên tới 5 cấp. Tuy hắn chủ nghệ năng lực còn có thể tiếp tục đề thăng, thế nhưng hắn tổng võng tai tệ đã tiêu hao hầu như không còn. Này vốn là hắn vì kế tiếp huyết mạch tư liệu sống dự bị tài chính. Bất quá dùng cho long chi nấu nướng sư hiệu quả cũng vô cùng xuất chúng. Long chi nấu nướng sư thăng cấp ban thưởng cùng linh năng hình xăm sư bất đồng. Nó thực sự không phải là ban thưởng cách điều chế, mà là chỉ là trực tiếp đối với chức nghiệp đặc tính tăng phúc. Liền dịch thu chứng kiến, chính là phía dưới vài loại tuyển hạng. 1. Ôn hòa, nói thăng 1 cấp, truyền thống tư duy để cho ngươi cảm thấy càng cẩn thận xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cảnh này khiến ngươi chế tạo đồ ăn không dù có được mãnh liệt như vậy mặt trái hiệu quả. Thế nhưng cùng lúc đó nấu nướng hiệu quả cũng sẽ kế tiếp hạ thấp. Hiệu quả, lựa chọn nên tuyển hạng. Nhân vật long chi nấu nướng sư cuồng dã kích phát đặc tính đạt được vượt mức ôn hòa gia trì. Ôn hòa đẳng cấp mỗi nói thăng 1 cấp, nấu nướng đối ứng mặt trái hiệu quả hội tiêu giảm. Ôn hòa đẳng cấp 5%. Bất quá cùng lúc đó nấu nướng hiệu quả tốt đẹp vị độ cũng sẽ kế tiếp hạ thấp. Ôn hòa đẳng cấp 2, 5%, PS, truyền thống đúc thành kinh điển. Ôn hòa thai nghén chủ nghệ truyền thống phái tư tưởng đại sư cổ đạo không lạp mẫu 2. Bạo liệt, nói thăng 1 cấp, cuồng dã làm càn để cho ngươi triệt để thoát khỏi trói buộc. Ngươi cảm thấy ngươi nấu nướng phương pháp còn có thể càng bạo liệt một chút. Hiệu quả, lựa chọn nên tuyển hạng. Nhân vật long chi nấu nướng sư nấu cuồng dã kích phát đặc tính đạt được vượt mức bạo liệt gia trì. Bạo liệt đẳng cấp không có nói thăng 1 cấp. Nấu nướng hiệu quả, mỹ vị độ cùng với mặt trái hiệu quả cũng sẽ đạt được vượt mức ít nhất. Bạo liệt đẳng cấp 20%, vượt mức tăng phúc. PS, trên lầu tại đánh giám chủ nghệ phái cấp tiến đại sư hưu kia tiêu ký 3. Nướng chi đạo, nói thăng 1 cấp, hiệu quả, nướng chi đạo mỗi nói thăng 1 cấp, người chế tạo nướng loại đồ ăn tốc độ đề thăng, nướng chi đạo 50%, đồng thời nướng đồ ăn đạt được vượt mức, nướng chi đạo 5%, tăng phúc hiệu quả, PS. Nướng mới là đồ ăn tối đỉnh cấp biểu hiện hình thức. Nó là nghệ thuật, nướng đại sư bạo tạc chi thủ lạp ti cao cơ đại sư. Mà dịch thu tại đề thăng long chi nấu nướng sư lựa chọn chọn ban thưởng. toàn bộ đều đầu nhập tại bạo liệt đẳng cấp phía trên. Bởi vì đối với hắn mà nói, tăng hiệu quả lợi ích thu được là lớn nhất. Hiện tại dịch thu long chi nấu nướng sư kèm theo thuộc tính như sau. Cuồng dã kích phát, bạo liệt 5 cấp, căn cứ nền nguyên liệu nấu ăn tiềm lực. Người chế tạo tạo nấu nướng đem tối đa đạt được 6 lần cơ sở hiệu quả, mỹ vị độ đề thăng cùng với 6 lần cơ sở mặt trái hiệu quả. Đồng thời nấu nướng hiệu quả, mỹ vị độ cùng với mặt trái hiệu quả cũng sẽ đạt được vượt mức ít nhất 1 lần vượt mức tăng phúc. Cũng chính là nếu như nguyên liệu nấu ăn có đầy đủ tiềm lực, hắn có thể chế tạo ra có nguyên lai nấu nướng hiệu quả 10 lần đồ ăn. Cho dù nguyên liệu nấu ăn tiềm lực không đủ, thông qua bạo liệt vượt mức tăng phúc, dịch thu cũng có thể chế tạo ra có nguyên lai nấu nướng hiệu quả 2 lần đồ ăn. Đương nhiên cùng lúc đó, sẽ xuất hiện mãnh liệt hơn mặt trái hiệu quả, nguyên liệu nấu ăn sẽ không xuất hiện mặt trái hiệu quả. Nhưng là thông qua long chi nấu nướng sư chế tạo ra tới nguyên liệu nấu ăn là nhất định sẽ có chứa mặt trái hiệu quả. Cụ thể nguyên lý là vì long chi nấu nướng sư là thông qua cực đoan mà triệt để thủ pháp đề kích thích nguyên liệu nấu ăn tiềm lực. Thông qua loại thủ pháp này, nguyên liệu nấu ăn bên trong năng lượng phần tử hội tiến hành trình độ nhất định dị biến. Loại dị biến này có thể mang đến phong phú hơn năng lượng, thế nhưng cũng sẽ kế tiếp sinh ra rất nhiều đối với sinh vật có hại vật chất. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn chuẩn bị thử một chút dùng vừa mới đề thăng long chi nấu nướng sư đẳng cấp tới chế tạo một phần. Ái ý quả táo phái nhìn xem. Nói đến ái ý quả táo phái, dịch thu đột nhiên nhớ tới chính mình nhét vào mục nát chi thành tạp bài trong không gian viên kia. Dị biến chi loại, không biết nó hiện tại phát triển có thế nào. Suy nghĩ một chút, dịch thu chuẩn bị chế tạo hết một phần ái ý quả táo phái về sau lại đi mục nát chi thành bên trong. Nhìn xem, lại nói tiếp, hắn cũng có một đoạn thời gian không có nhìn kia sói nhỏ. Tại trong phòng bếp trêu ghẹo trong chốc lát, dịch thu chế tạo ra một phần long chi nấu nướng sư phiên bản ái ý quả táo phái. Sao động ái ý quả táo phái, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, lam sắc loại hình, đồ ăn người chế tạo, dịch thu hiệu quả, dùng ăn hậu nhân vật tại 10 phút đồng hồ bên trong khôi phục trung lượng. Căn cứ vào nhân vật lớn nhất sinh mệnh giá trị, đồng thời đạt được ái ý sao động trạng thái. Dùng ăn về sau nhân vật cần muốn tiến hành một lần ái ý sục sôi kiểm định. Căn cứ vào nhân vật cảm giác, kiểm định sau khi thất bại nhân vật đem tiến nhập hormone cao độ kích hoạt trạng thái. Nên trạng thái hội sẽ liên tục tối đa một cái giờ đồng hồ. Hoặc là tại nhân vật tiến hành một lần sinh sôi nảy nở hoặc là ngụy sinh sôi nảy nở hành vi về sau. Giải trừ, ái ý sao động, nhân vật đối với dị thường trạng thái kháng tính cộng 3. Thế nhưng đối với mị hoặc loại trạng thái kháng tính 5 dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tuy cảm giác phần này nấu nướng không thể nào đứng đắn, thế nhưng hiệu quả quả thật không tệ. Tuy bởi vì thời gian duy trì vấn đề, không thể với tư cách là tức thời tính trị liệu đạo cụ. Thế nhưng tại chiến đấu về sau khôi phục, loại này tốc độ khôi phục liền hiển lộ rất khả quan. Hơn nữa đây chỉ là ái ý quả táo phái, đều dịch thu đạt được cao cấp hơn thực đơn, cộng thêm long chi nấu nướng sư bạo tạc tăng phúc. Trên cơ bản hắn cũng không cần như thế nào lo lắng sau khi chiến đấu bay liên tục vấn đề. Bất quá nghĩ đến nơi này, dịch thu nhìn về phía vật phẩm trong ba lô mặt thành phẩm lá trúc trà có một chút đau lòng. Nếu như là hiện tại chế tác, những cái này lá trúc trà ít nhất có thể đạt được 2 tăng gấp đôi bước. Hơn nữa lấy ma pháp lá trúc đẳng cấp đến xem, thật là có tiềm lực có thể đào móc. Trung quy cũng là hy hữu cấp bậc trở lên ma pháp tài liệu. So với ái ý quả táo phái loại này dùng phổ thông tài liệu chế tạo làm nấu nướng mà nói, tự nhiên là có được càng thêm xuất sắc tiềm lực. Dịch Thu tiếp tục chế tác một ít ái ý quả táo phái với tư cách là dự trữ dược vật. Sau đó dùng ý thức mở ra tổng võng mô phòng chọn chúng mục nát chi thành. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không truyền tống nhân vật đến phó bản tạp bài? Mục nát chi thành. Vâng, đang tải truyền tống nhân vật đi đến tạp bài không gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.